Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 81-90. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Gió đêm hiu hiu thổi, phảng phất mùi hương nồng nàn, tựa như mùi hương của đóa hoa bách hợp về đêm, ngào ngạt mùi hương thơm ngát. Hoa Tinh cùng Liên Phượng lặng lẽ ngồi trong tiểu đình, khẽ đàm luận đến một canh giờ. Trong lúc đó cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhìn Hoa Tinh, Liên Phượng mỉm cười, Hoa đệ quả là con người kỳ lạ, chẳng những có một nhân phẩm nhất lưu, lại có tài trí tinh tường, có thể nói là khiến cho người người khiếp sợ, khiến lòng người e ngại. Tỷ tỷ thực không hề nói quá, hơn nữa nếu tiếp tục trò chuyện, sợ rằng sẽ bị đệ hí lộng nữa kìa. Lúc này thời gian không còn sớm, có lẽ đệ nên về nghỉ ngơi sớm một chút. Hoa Tinh nhìn Liên Phượng, trong lòng rất muốn ôm lấy nàng, tận tình thương tiếc một phen, nhưng hắn hiểu chuyện này vẫn chưa phải lúc, không thể nóng vội. Nam nhân muốn chiếm lấy trái tim của nữ nhân thì phải có đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu một trong ba yếu tố đó thì việc không thể thành. Hiện giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để chiếm lấy trái tim nữ nhân, đợi đến sau này sẽ có biện pháp chu toàn. Dù sao đêm nay cũng đã thu hoạch không nhỏ rồi. Thân thể Hoa Tinh dần dần tiến sát về phía nàng. Từ mũi của hắn đã thoang thoảng mùi hương nữ nhân, khiến hắn không nhịn được hít lấy một hơi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng phất hồng, Hoa Tinh liền cười hòa nhã đáp, vậy tỷ tỷ cũng sớm nghỉ ngơi, đệ đệ không làm phiền tỷ tỷ nữa, ngày mai gặp lại. Nói xong đứng dậy, liếc nhìn nàng, xoay người rời đi. Từ không trung truyền đến thanh âm của Hoa Tinh, rất mơ hồ nhưng cũng rất thành thực. Đêm nay trong gió, thoang thoảng mùi hương, có duyên tương phùng, về mơ đến nàng, trong mộng nhớ lại. Giữa màn đêm mờ ảo có một bóng người thân quen, gió nhẹ nhẹ thổi, truyền đến phảng phất mùi hương mê người, thanh âm hờ hững, phiêu lãng dần xa trong gió đêm thổi mãi, chậm chạp làm rung động trái tim Liên Phượng. Nhìn Hoa Tinh rời đi, trong lòng Liên Phượng chợt xuất hiện cảm giác mất mát pha lẫn mong chờ, điều đó khiến nàng giật mình, nhớ lại vừa rồi Hoa Tinh áp sát vào nàng, từng động tác, từng hơi thở thoát ra từ miệng hắn tựa như phảng phất đâu đây. Đột nhiên tận đáy lòng Liên Phượng như có một cảm giác ngọt ngào, dọc trên tai, nghĩ đến biểu hiện của Hoa Tinh, khuôn mặt nàng ửng hồng, là nữ nhân, tất nhiên nàng hiểu được Hoa Tinh muốn chiếm hữu nàng, Hoa Tinh cũng chẳng có ý che giấu điều đó, khiến tâm lý Liên Phượng xao động, mơ hồ, lặng lẽ dõi theo hướng Hoa Tinh vừa khuất dạng, trong mắt Liên Phượng ánh lên một tia kỳ lạ, trên mặt nở nụ cười, vẻ mặt thập phần kỳ bí, tựa hồ đang ẩn chứa điều gì đó. Hoa Tinh trở về phòng, nhìn thoáng qua bóng người đang nằm ở trên giường, ánh mắt lộ ra nét vui mừng, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại vào lòng, cảm thấy thân thể này rung lên trong lòng mình. Hoa Tinh không khỏi cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nàng, cười hỏi, Hương Nhi, không ngủ được sao, có phải là đợi ta không vậy? Tiếng cười khe khẽ trong lời nói, hàm chứa một chút nhu tình cùng tà dị, sắc mặt Mai Hương đỏ lên, thẹn thùng đáp, Hoa Tinh, huynh vừa đi đâu vậy, muội đợi huynh đã lâu rồi. Lặng yên nằm trong lòng Hoa Tinh sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, Hoa Tinh khẽ ôm nàng, đến bên giường, mỉm cười, có phải là đêm nay muốn ta ngủ cùng nàng phải không, Hương Nhi, nàng không sợ ngày mai Thượng Quan Yến sẽ cười nàng sao? Mai Hương nghe vậy, trên mặt thoáng ửng hồng, nũng nịu đáp, huynh thực đáng ghét, người ta chỉ là muốn đến gặp huynh, huynh lại còn giễu cợt người ta. Hoa Tinh thấy điệu bộ làm nũng của nàng, quả là mỹ lệ, khiến người khác không khỏi nảy sinh ý muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Dịu dàng ve vuốt, Hoa Tinh chậm rãi hôn lên vùng mẫn cảm bên tai nàng. Sắc mặt Mai Hương trở nên đỏ bừng, hai tay khẽ đẩy ma thủ của Hoa Tinh, không để hắn tiếp tục giở trò. Song Hoa Tinh chỉ cần tăng thêm chút lực là đã dễ dàng chiếm cứ bộ ngực xinh đẹp của nàng rồi. Song thủ tận tình xoa nắng song phong nhu nhuyễn, co giãn của nàng. Thân thể Mai Hương dần dần uốn éo, từ miệng thoát ra tiếng thở gấp pha lẫn thẹn thùng. Hoa Tinh huynh đáng chết, không được khi phụ Hương Nhi, đừng mà, không kẻ khác sẽ cười người ta đó. E lệ nhìn tay của hắn lần mò vào nội y của nàng, Mai Hương nhịn không được run nhẹ lên từng hồi. Hoa Tinh cười ha hả, nhìn mặt ngọc kiều mị động nhân đến nhường này của Hương Nhi mà không để ta hưởng thụ thì mới thật là không phải đó. Có lẽ đến một ngày nào đó ta phải thực sự hái đóa tuyết liên hoa kiều diễm Hương Nhi này mới được, hảo hảo phẩm hàm tư vị mê hồn của Hương Nhi. Dứt lời, ngón tay dịu dàng vuốt ve đóa hoa ướt át, khiến toàn thân Mai Hương run rẩy, thở gấp liên hồi, luôn miệng van xin hắn buông tha. Tĩnh lặng ôm Mai Hương trong lòng, song thủ tiến vào nội y, khẽ ve vuốt đôi tuyết nhũ, Hồi lâu sau khẽ nói, ở đây nghỉ ngơi nhé, kiều thê hương nhi xinh đẹp của ta. Nói xong, ôm nhu vỗ về mặt ngọc, chậm chậm dìu nàng vào giấc ngủ. Sắc mặt Mai Hương đỏ lên, biết Hoa Tinh yêu thương mình rất nhiều, trái tim nàng ngọt ngào vô hạn, kiều mị hôn môi hắn, khẽ khàng tựa vào ngực hắn rồi từ từ nhắm mắt, không lâu sau đã miên man trôi vào giấc điệp. Hoa Tinh nhìn thiếu nữ ngủ say trong lòng mình không khỏi nở nụ cười hoan hỉ trên khóe miệng. Sáng sớm, Mai Hương tỉnh giấc, thấy Hoa Tinh đang làm chuyện xấu trên ngực mình, trên mặt bất giác lộ ra tia thẹn thùng, song thủ ôm nhu ôm lấy đầu của hắn, tùy ý để Hoa Tinh tham luyến tuyết nhũ của mình, chậm rãi để hắn phẩm hàm nét xinh đẹp của mình. Cảm giác được Hoa Tinh đang cắn nhẹ lên nhũ hoa, Mai Hương không khỏi rên lên một tiếng cực kỳ hấp dẫn, thân thể đồng thời uốn éo, khẽ năn nỉ, Hoa Tinh, đừng dùng sức mà, huynh còn trêu người ta nữa, thanh âm kiều mị vô cùng, tràn ngập lực dụ hoặc con người. Nghe Mai Hương lên tiếng, Hoa Tinh chậm rãi nhả ra núm hồng diễm mê nhân, mỉm cười nhìn nàng, hương nhi thực đẹp, đặc biệt là nơi này, càng khiến cho kẻ khác phải điên đảo thần hồn. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, Mai Hương kiều mị chỉnh sửa lại y phục, ánh mắt phản phất tình yêu vô hạn, dịu dàng đáp, chỉ cần huynh thích, hương nhi vĩnh viễn thuộc về Hoa Tinh huynh. Hoa Tinh vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt toát lên vẻ chân tình, sau đó Hoa Tinh và nàng rời phòng, đi tới tiểu đình trong viện. Bữa điểm tâm đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn phía trong đình, nhìn qua là biết do Ám Vũ an bài. Lúc này cô Ngạo đang dìu Khúc Trúc đến, bên kia Trần Lan và Ám Vũ cũng đang dìu Thượng Quan Yến đến dùng cơm. Sau khi bảy người đã ngồi vào chỗ của mình, Hoa Tinh cười nói, khó có khi nào đông vui thế này, chúng ta ở đây vui vẻ ăn uống, nếm thử xem tay nghề ở mẫu đơn cắt lớn nhất Thành Lạc Dương này với những nơi khác có gì bất đồng hay không. Dứt lời, cùng mọi người bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn xong, thư viện phái đến một đệ tử, truyền tin tức, tất cả đều là những sự tình phát sinh tại Lạc Dương tối hôm qua. Sự kiện này vào sáng sớm, đã khiến cả Thành Lạc Dương chấn động. Tại Lạc Dương trong nhiều năm qua, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua sự tình này. Hoa Tinh xem qua tin tức rồi cất tiếng, trong thư nói, tối hôm qua xảy ra 4 sự kiện đã đấu. Thứ nhất là Phi Ưng giáo, đêm qua bị một hắc y nhân bịt mặt đánh lén, tổn thất 10 giáo chúng đệ tử. Việc này phát sinh tại một tòa đại viện phía Đông Thành, vẫn chưa tra ra thân phận kẻ đánh lén. Sự kiện đã đấu thứ hai là phát sinh tại trung tâm Thành Lạc Dương, có người nhìn thấy 4 bóng người tiến vào hoa viên phía sau một tòa nhà, không lâu sau truyền ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc đó, lại có một bóng người thụ thương bỏ chạy, sau đó thì không còn rõ động tĩnh gì nữa. Xét tình hình mà phân tích thì trong 4 người, một chết một đào vong, hai người kia lại thất tung một cách thần bí, vả lại người chết lần này có thể là bài danh thứ 6 trên long bảng tỏa hầu thương công Tôn Tiếu. Hai người thất tung đều là nhân vật địa bản. Một người là bài danh thứ 4 trên địa bản Bạch Y Truy Hùng Tiêu Viễn Sơn, người khác là cao thủ ẩn thế, đệ nhị cao thủ của Túy Kiếm Môn, Túy La Hán Hứa Quý. Kẻ duy nhất đào thoát có thể là bài danh thứ 21 trên phong vân bản Hắc Y Tu La. Vụ đã đấu thứ 3 xảy ra tại một tiểu khách điếm phía Tây Thành, phát hiện 3 thi thể, tất đều bị Tam Sát Chưởng giết chết. Không thể ngờ Tam Sát Chưởng sau khi xuất hiện tại thành Trường An, giờ đây tiếp tục xuất hiện tại thành Lạc Dương. Điểm này mọi người phải cẩn thận. Vụ đả đấu cuối cùng phát sinh ở phía Nam Thành, cả thành Lạc Dương, ở hướng Đông và Tây đều là nơi phồn hoa phú cường, giao thông tấp nập, còn hai hướng Nam Bắc hơi bần hàn, khốn khó một chút. Tối hôm qua, vụ đả đấu phía Nam Thành là vì hoa mẫu đơn mà phát sinh. Nghe nói có một nhà đại phú hộ có chủng loại tinh phẩm trong hàng trăm loại mẫu đơn. Lúc tối, có kẻ lẻn vào hoa viên nhà đó, muốn ăn trộm chậu mẫu đơn màu tím, không cẩn thận bị chó phát giác, bị gia đình cùng chủ nhân của nhà đó vây đánh, hắn liền giết chết mấy người, đã thương đứa con gái duy nhất của chủ nhà rồi chạy mất. 6 người bên cạnh nghe thấy thế, vẻ mặt đều hiện lên những nét bất đồng, nhưng đồng loạt giật mình kinh hãi. Nhìn vẻ mặt chúng nhân, Hoa Tinh âm trầm lên tiếng, từ những sự kiện trên, cho thấy Lạc Dương đã bắt đầu hỗn loạn, đã bắt đầu nổi lên những hồi phong ba bão táp trong thành. Chúng ta ở đây đều phải cực kỳ cẩn thận, mặc dù ta không sợ bất kỳ ai, nhưng ta hy vọng mọi người cũng an toàn. Hôm nay mọi người nên ở đây, đừng để chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Bây giờ theo tin tức vừa rồi có thể đưa ra vài vấn đề trọng yếu. Thứ nhất là vì cái cẩm hạp thần bí kia mà tuyệt đại bộ phận võ lâm nhân sĩ đã tụ tập về đây. Thứ hai là do mẫu đơn hoa hội cũng hấp dẫn không ít người, chúng ta chính là một trong số đó. Thứ ba là bởi Long Môn Thạch Quật, nghe nói đang cất giấu một vật gì đó vô cùng kỳ bí, Nếu thực sự là vậy thì vấn đề càng trở nên phức tạp. Đồng thời, lúc này tại Lạc Dương tụ tập đến mấy ngàn võ lâm nhân sĩ, kể cả vô số môn phái, tự nhiên sẽ ẩn chứa không ít ân oán tình cừu bên trong, khiến cho tình hình càng trở nên phức tạp, làm cho người ta rối trí. Nếu chúng ta không có tin tức từ thư viện, với rất nhiều sự tình giống nhau không rõ đầu cuối như thế này, quả là khiến cho ta không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là võ công của mọi người đều quá kém, ngoại trừ ám vũ là có thể đơn độc đối đầu với địch nhân, ngay cả cô Ngạo cũng vẫn còn thua kém một khoảng cách rất lớn. Cái đó là còn chưa nói đến Hương Nhi và Tiểu Tuyết, vả lại Khúc Trúc và Tiểu Yến Nhi còn đang thụ thương, tình cảnh của chúng ta bây giờ thập phần nguy hiểm. Điều ta đang băn khoăn lúc này là tìm một nhân vật võ công cao cường đến đây bảo vệ an toàn mọi người. Người thích hợp nhất chính là Dạ Phong, còn người kia là Vô Mao lão đạo, đáng tiếc bọn họ đều không ở đây. Ta định nhờ thư viện phái người tìm bọn họ, đến lúc đó, ta có thể ra ngoài thám thính một chút động tĩnh trong thành Lạc Dương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Sáu người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối với sự thật này, tất cả đều chưa tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Nhìn Hoa Tinh, Thượng quan Yến dịu dàng hỏi, Hoa đại ca, huynh không phải là Phượng Hoàng đặc sứ sao, sao huynh không phái cao thủ của thư viện bảo vệ bọn muội, còn phải đi nhờ người khác hỗ trợ như vậy? Hoa Tinh liếc nhìn nàng, khẽ lắc đầu, đệ nhất cao thủ duy nhất của Phượng Hoàng thư viện hiện đang ở trước mắt muội, ngoại trừ ta, thư viện không có một ai được gọi là cao thủ cả. Ta cũng không hiểu nổi, làm sao mà thư viện này lại tồn tại trong võ lâm đến 20 năm mà không bị họa diệt môn như vậy, thực sự là một kỳ tích. Có lẽ các nàng ấy rất thông minh, bằng không có thể nào duy trì thư viện đến bây giờ. Ám Vũ bên cạnh tiếp lời, hiện giờ đã có công tử, tin rằng thư viện sẽ càng thêm lợi hại. Với oai danh của công tử, chắc rằng không một ai dám đến gây chuyện. Đến lúc đó, thư viện sẽ nhanh chóng phát dương quang đại, trở thành tổ chức tình báo lớn nhất thiên hạ, nắm giữ hết thảy động tĩnh của chốn võ lâm. Hoa Tinh nghe vậy cười vang, liếc sang Ám Vũ, lẽ dĩ nhiên, ai dám chọc đến ta, ta sẽ lấy đồ đao, giết cho cái lũ lợn chó phải cúi đầu. Khà khà, khi đó ta sẽ khiến toàn bộ chúng nhân phải cúi đầu, nhược bằng không cúi, tất phải bay đầu. Trong nháy mắt, Hoa Tinh khôi phục lại vẻ kiêu hùng, tà dị trên khuôn mặt ngập tràn đắc ý. An bài mọi người xong, Hoa Tinh liền xem xét nội thương của Khúc Trúc và Thượng quan Yến, phát giác hai người đã hồi phục rất nhanh. Khúc Trúc thì chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay là có thể tự mình đi lại. Thượng quan Yến bị thương nặng hơn nên không thể hồi phục nhanh như Khúc Trúc được. Ngồi cạnh giường Thượng quan Yến, Hoa Tinh nhìn vẻ kiều diễm đang tức giận của nàng, hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói, tiểu muội, nhìn hình dáng này của muội giống như một tiểu hài tử bị chọc giận vậy, hay là đứng lên, cùng ta ra ngoài thưởng ngoạn một chút nào. Thượng quan Yến đỏ mặt, trừng mắt hung hăng nhìn Hoa Tinh, mắng, đại ca bại hoại, thừa dịp muội không cử động được, chiếm tiện nghi của muội, còn không buông tay ra, đáng chết mà, đáng ghét mà. Sau khi dứt lời liền cười yêu kiều nhìn Hoa Tinh, Thượng quan Yến hỏi tiếp, đại ca có cách gì không, mau nói cho người ta đi, người ta là muội muội của huynh, huynh không thể nhẫn tâm nhìn muội muội của mình nằm bất động trên giường như vậy chứ. Đại ca, hai từ cuối cùng tuy muốn nói nhưng chẳng thành lời, kiều mị, dịu dàng lôi cuốn con người Hoa Tinh. Trên mặt Hoa Tinh lộ ra vẻ hoan hỷ, ngón tay phải ôm nhu vuốt ve mặt ngọc, rồi cùng Thượng quan Yến trêu đùa hồi lâu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Ra khỏi mẫu đơn cát, Hoa Tinh quan sát những người qua lại trên đường lớn, chúng nhân bình thường vẫn như trước kia chẳng hề thay đổi, nhưng phàm là người trong võ lâm, đều có thần sắc cẩn trọng hơn rất nhiều. Xem ra sự tình tối hôm qua, cũng ít nhiều ám ảnh tâm trí những người này, khiến họ trở nên lo lắng hơn trước vài phần. Chậm rãi bước vào một ngõ tắt trên đường lớn, vẻ mặt Hoa Tinh mang theo nét cười tiêu sái, ánh mắt chớp động, chợt thấy một bóng lưng quen thuộc, vội rảo bước tiến theo, không trì hoãn bám theo sau lưng người đó. Hoa Tinh thầm nghĩ, hắn làm gì ở đây vậy, thật khả nghi. Hoa Tinh bám theo người phía trước, không lâu sau đó đến một tòa tửu lâu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cái biển lớn chạm trổ ba chữ Tam Giang Lâu. Trong mắt Hoa Tinh ánh lên tia cười, từ từ bước vào, quan sát tình hình ở trong. Lúc này còn sớm, khách khứa không nhiều lắm, có khoảng 32 người khách đang chén tạc chén thù cùng nhau. Phía trên lầu, Hoa Tinh rất nhanh phát hiện ra người mình đang theo dõi. Trên tầng thượng ngồi không ít người, có vẻ thập phần kỳ quái. Hoa Tinh nhìn những người này, trong lòng dấy lên nỗi kinh dị, bọn họ sao lại tụ tập hết tại nơi này. Nguyên lai là trên tầng thượng chỉ có hai dạng người, mà chỉ toàn là hòa thượng và đạo sĩ. Bàn thứ nhất ngồi 6 người, 3 hòa thượng và 3 đạo sĩ, xem hình dáng là những người đứng đầu. Bàn thứ hai gồm 4 hòa thượng và 3 đạo sĩ, nhìn vẻ mặt có lẽ là tùy tùng. Vị hòa thượng đứng đầu có gương mặt phương phi, ngời sáng, vẻ mặt từ bi, phúc hậu, niên kỷ khoảng 63 đến 64. Từ đôi mắt của vị hòa thượng luôn ánh lên vẻ bình thản, nhu hòa. Hai hòa thượng ở hai bên có thân hình cao lớn, từ ánh mắt luôn hàm chứa thần quang của bậc cao thủ, đều vào khoảng 60 tuổi. Ngồi cùng bàn là 3 đạo sĩ, đứng đầu là một vị đạo sĩ khoảng hơn ngũ tuần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt ẩn hàm luồng sáng nhàn nhạt màu xanh. Ngồi hai bên là 2 đạo sĩ khoảng 50 đến 60 tuổi, trong đó có một người mà Hoa Tinh đã biết, chính là Xuất Trần đạo trưởng. Xem tình hình này thì có lẽ họ là người của lưỡng đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đan. Họ tập hợp ở đây là có ý gì? Hoa Tinh vừa bước lên tầng thượng, chuẩn bị ngồi xuống thì đã nghe thấy có tiếng gọi từ phía nhóm người lưỡng đại môn phái. Không thể ngờ được là Võ Đan Xuất Trần đạo trưởng lại nhận ra Hoa Tinh. Xuất Trần đạo trưởng lên tiếng, không phải là Phượng Hoàng đặc sứ Hoa công tử đó sao? Xảo hợp thế nào lại ở đây như vậy? Hoa công tử nếu không ngại, có thể tới đây ngồi cùng hàng huyên. Hoa Tinh nghe thấy thế, nhìn Xuất Trần đạo trưởng, cười nói, nguyên lai là Xuất Trần đạo trưởng, mọi người có lẽ đang bàn chuyện trọng đại, tại hạ đến có ảnh hưởng đến mọi người không vậy? Hoa Tinh muốn hỏi rõ ràng trước, để không đợi đến lúc đó có muốn mời hắn đi cũng không mở lời được. Xuất Trần cười đáp, chúng ta họp mặt ở đây, cũng bất quá chỉ nói qua loa vài việc, Hoa công tử làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta được chứ? Mời lại đây ngồi. Những người ngồi cùng bàn đều thong thả gật đầu tỏ vẻ không phiền hà. Hoa Tinh đứng dậy đi đến, liếc nhìn 6 người, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Xuất Trần, mỉm cười cất tiếng. Hoa Tinh lần đầu gia nhập chốn giang hồ, đối với đại danh của các vị đây đều chưa biết tới. Nếu có lời nào mạo phạm, hy vọng các vị đại sư và các vị đạo trưởng bỏ qua cho. Hoa Tinh mở lời như vậy cũng là để tính đường lui thật tốt. Xuất Trần cười đáp, Hoa công tử mới xuất đạo nửa tháng, mà đã có thể liệt danh thứ 15 trên phong vân bản, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu Hoa công tử vẫn chưa biết, bần đạo sẽ giới thiệu với Hoa công tử vậy. Vị đại sư đây chính là Thiếu Lâm Nhất Phái, trưởng môn Phương Trượng, Từ Vân đại sư, còn đây là hai vị cao tăng nổi danh của Thiếu Lâm, một vị là thủ tọa Đạt Ma Đường Từ Tâm đại sư, còn vị kia là thủ tọa của Giới Luật Viện Từ Hải đại sư, còn vị ở bên cạnh bần đạo đây là trưởng môn của bổn môn, Ngọc Thanh tử, còn vị này là trưởng lão của bổn môn Thanh Khê đạo trưởng. Xuất Trần chậm rãi giới thiệu thân phận những người xung quanh với Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn những người đó rồi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói, không thể tưởng được trưởng môn nhân của lưỡng đại môn phái lại tề tụ nơi đây. Hoa Tinh thật là may mắn vô cùng mới có thể thấy được dáng vẻ của các vị cao nhân cùng phong thái của hai vị trưởng môn, thực sự là thất kính vậy. Từ Vân đại sư của Thiếu Lâm khẽ hỏi, Hoa công tử quá khiêm nhượng rồi, danh tài Phượng Hoàng đặc sứ Hoa công tử đã dương danh thiên hạ, uy chấn võ lâm, lúc này Hoa công tử tới đây, chắc là cũng đến xem náo nhiệt của mẫu đơn hoa hội tại thành Lạc Dương. Hoa Tinh cười ha hả mà rằng, đại sư quả là sáng suốt, đích thực Hoa Tinh đến xem hoa mẫu đơn của Lạc Dương thành, nghe nói Lạc Dương mẫu đơn, dương danh thiên hạ, giờ đây vừa lúc thời gian hoa hội tạm hoãn, mới có cơ hội đến đây mãn nhãn, đại sư cùng trưởng môn chân nhân cũng mẫu đơn hoa hội mà tới. Từ Vân liếc nhìn Ngọc Chân tử đoạn thông thả trả lời, Hoa công tử lần đầu tiên đến nên không biết, Thiếu Lâm cùng phái Võ Đan đều là thành viên công chứng của hoa hội, mỗi dịp hoa hội, hai phái chúng ta cùng với phái Hoa Sơn đều phái người đến tham gia, chủ yếu là để phòng ngừa thiểu số bại hoại trong chốn Võ Lâm, đến đây làm loạn, ảnh hưởng đến diễn biến của hoa hội. Chính vì thế lúc này hai phái chúng ta và phái Hoa Sơn đều phái môn hạ tham gia để bảo vệ cho hoa hội được tiến hành một cách bình thường. Hoa Tinh mỉm cười hỏi tiếp, nguyên lai là như vậy, Hoa Tinh quả thực là không biết, nếu tam đại môn phái đều tham dự, sao không thấy người của phái Hoa Sơn vậy? Thiếu Lâm Từ Vân đại sư đáp, bổn tự đã phái người đi mời, có lẽ lát nữa sẽ đến thôi. Hoa công tử chính là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, đối với động tĩnh trong chốn Võ Lâm nhất định là thập phần nắm rõ, không biết có thể kiến giải đại khái một vài sự tình được chăng, để bổn tự cùng các phái có thể đề cao cảnh giác. Những người bên cạnh đều chầm chầm nhìn Hoa Tinh, muốn từ trên người hắn moi được một ít tin tức. Hoa Tinh nghe thấy thế đoạn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách Trung Nguyên lại bị Thông Thiên môn phong tỏa như vậy. Những môn phái này, mặc dù cao thủ không ít, nhưng tin tức lại không nắm bắt được. sao có thể là đối thủ của Thông Thiên Môn đây? Hoa Tinh cười đáp, đại sư nói quá lời, Hoa Tinh cũng là đến xem hoa hội, tự nhiên hy vọng hoa hội có thể tiến hành thuận lợi, cho nên vì hoa hội mà đưa ra một vài tin tức là nên thôi. Theo Hoa Tinh biết được, lúc này tại Lạc Dương Thành, con số võ lâm nhân sĩ đã vượt qua 3.000 người, cơ hồ tất cả nhà nghỉ, khách điếm đều đã đầy khách, mặt khác hy vọng mọi người chú ý tin tức này, đó là có một tụ hoa cung thần bí, đã phái người tiến về Lạc Dương, chuẩn bị xuống tay với những nữ tử xinh đẹp của thành Lạc Dương, những đối tượng mà chúng xuống tay đều là dân chúng bình phàm. Nói đến đây, Hoa Tinh liền đem hết thảy những tin tức có liên quan nói cho trưởng môn nhân hai phái Thiếu Lâm cùng Võ Đan, thực sự hy vọng họ có thể vì chúng nhân mà ra tay hành hiệp. Lời vừa dứt, những cao thủ của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan đều tức giận mãi không nguôi, khẳng định sẽ tìm mọi cách để loại bỏ những tên bại hoại này khỏi chốn Võ Lâm, vì an toàn của dân chúng bình thường. Đúng lúc này, người của phái Hoa Sơn cũng tới, Trương Tuyết vận bộ y phục toàn màu tím bó sát người, lã lướt yểu điệu tiến đến, trên khuôn mặt mỹ lệ, mang theo ba phần tự tin, vương theo nét cười yếu đuối, thực sự là khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn. Bên cạnh Trương Tuyết có hai người, một là Hoa Sơn trưởng lão, Hôi Hạc Vô Ngôn, người kia là Hoa Sơn cao thủ, Doanh Phong. Ba người vừa lên tầng thượng, Xuất Trần đã đứng dậy nhường chỗ, mời Trương Tuyết đến ngồi tại vị trí của mình, vừa vặn ngồi bên cạnh Hoa Tinh. Xuất Trần đạo trưởng liền dẫn Vô Ngôn và Doanh Phong sang bàn khác. Hoa Tinh nhìn Trương Tuyết, ánh mắt dán lên cơ thể động lòng người của nàng. Thấy ánh mắt Trương Tuyết liếc qua, Hoa Tinh liền mỉm cười hàm chứa một tia kỳ dị, khẽ gật đầu, hết sức lôi cuốn lòng người. Ánh mắt Trương Tuyết thoáng biến đổi, phảng phất như mỗi lần nhìn Hoa Tinh đều xuất hiện cảm giác run sợ không nói nên lời từ sâu tận đáy lòng. Không biết vì sao lại như thế, Thiếu Lâm phương trưởng Từ Vân đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu đoạn lên tiếng, Trương phu nhân đến thật đúng lúc, mọi người đang bàn về sự tình tại hoa hội. Vừa rồi Hoa công tử có nói qua một tin tức khiến kẻ khác phải kinh ngạc, đối với hoa hội lần này có ý nghĩa thập phần trọng yếu, bây giờ phiền Hoa công tử thuật lại một lần nữa. Nói xong nhìn Trương Tuyết và Hoa Tinh, ánh mắt Hoa Tinh quét qua Trương Tuyết một chút, rồi di chuyển sang phía Doanh Phong và Vô Ngôn, khẽ cười nói, đại sư có thể giới thiệu một chút về hai vị cao nhân của phái Hoa Sơn được hay chăng? Trương Tuyết liếc nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng tiếp lời, để ta giới thiệu với Hoa công tử vậy. Hai người họ, một là trưởng lão của bổn môn, Vô Ngôn, còn người kia là sư đệ đồng môn Doanh Phong, đã khiến Hoa công tử phải chê cười. Hoa Tinh liếc nhìn Doanh Phong, nghĩ thầm, nguyên lai là ngươi. Nhìn đôi mắt mỹ lệ của Trương Tuyết, khóe miệng Hoa Tinh khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười đầy ý vị thâm trầm, nhẹ giọng cười đáp, thì ra là hai vị cao nhân, Hoa Tinh thật có phúc phận được gặp tại chốn này. Được rồi, hay là trước tiên ta vào chính đề đã, để những vị mới tới hiểu rõ một chút. Nói xong liền tóm lược lại sự tình về tụ hoa cung. Những người xung quanh đều yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt biểu hiện khác nhau. Vẻ mặt Trương Tuyết lộ hẳn ra tia phẫn nộ, có lẽ vì sự đồng cảm với nữ nhân từng chịu khổ mà cảm thấy bất bình. Còn trong mắt Từ Vân đại sư lại lộ ra thần sắc bất nhẫn, tự hồ vì những cảnh khổ của chúng nhân mà ưu tâm. Trong mắt Võ Đan Ngọc Chân Tử lại lóe lên những ánh tinh quang, hiển nhiên là rất tức giận, xem bộ dáng này, chắc rằng không dễ dàng buông tha cho những kẻ đó. Hoa Tinh cười hờ hững, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người, lặng lẽ quan sát vẻ mặt biến hóa của họ. Hồi lâu sau, Hoa Tinh từ từ đưa ra những tin tức mà mình biết được, đương nhiên đối với một số sự việc thì hắn vẫn còn giữ cho riêng mình. Trên tầng thượng Tam Giang Lâu, lần đầu tiên Hoa Tinh hội diện với những nhân vật thủ lĩnh của Tam Đại Môn Phái, cùng nhau đàm đạo về sự tình của Lạc Dương Hoa Hội. Hai ngày sau sẽ bắt đầu Lạc Dương Hoa Hội, cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì đây, sẽ có những sự tình gì ngoài dự đoán của mọi người. Với lại Hoa Tinh đến Lạc Dương, thì hắn sẽ mang theo những điều gì đây? Quần hùng tề tụ tại thành Lạc Dương, phong vân trỗi dậy, nơi này sẽ có những sự kiện gì kinh tâm động phách đây, hoặc có những sự tình khiến người ta phải đau thấu tim gan. Có lẽ vậy, mấy phần ưu thương, mấy phần ngọt ngào, còn có mấy tang thương giấu kín trong lòng, chẳng biết tỏ bày cùng ai. Từng làn gió mát lành khẽ thổi trong buổi sớm ban mai, cuốn dọc theo con đường đến thành Lạc Dương, vô số người đang vội vã tiến nhanh về phía trước. Đại bộ phận những người này đều là dân chúng bình phàm và một số thương nhân, nhìn điệu bộ của họ có thể là đang đến Lạc Dương, có lẽ là đi xem hội hoa mẫu đơn. Dĩ nhiên cũng có một ít người võ lâm đang hòa mình trong số đó, đang nhanh chóng vượt lên phía trước. Trên đường lớn, ở phía xa xa có hai bóng người, một nam một nữ.

bởi không dám nhìn lâu về phía các đại cô nương, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Hoa Tinh. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Tinh, sắc mặt Cô Ngạo liền biến đổi, vì hắn phát giác trong mắt Hoa Tinh, tựa hồ phảng phất nỗi ưu thương, như ám chỉ điều gì đó. Cô Ngạo lại nhìn Đường Mộng, lúc này hắn mới cảm nhận được nỗi u sầu vô tận. Đường Mộng lộ vẻ sầu thảm nói, khi ta nhìn thấy Lâm Phương thì nàng đã nằm yên trong một chiếc xe ngựa, sắc mặt nàng đen sạm, là do nàng phục độc tự vẫn mà chết, có lẽ vì nàng không muốn bị Lý Dục làm nhục, lựa chọn cái chết, để bảo vệ trinh tiết của mình. Khi Trọng Sơn nhìn thấy Lâm Phương, cái điệu bộ đó, vẻ mặt đó, khiến ta cả đời này không thể quên, cả đời này ta vĩnh viễn ghi khắc trong lòng, họ yêu nhau như vậy mà phải chia lìa, thực là khiến người nghe đau đớn, người nhìn phải lệ rơi. Khách điếm tĩnh lặng, Đường Mộng từ từ thuật lại sự tình của Trọng Sơn và Lâm Phương, câu chuyện tình yêu bi ai của họ thật khiến người khác động lòng, thực sâu rung động trái tim mỗi người. Mai Hương vừa nghe, vừa khóc, cảm giác tịch mịch bao trùm lên căn phòng nhỏ, tràn ngập nỗi ưu thương nồng đậm. Hoa Tinh nhìn vẻ mặt mọi người đau buồn, chợt lên tiếng, thôi được rồi, không phải bi thương như vậy nữa. Trên đời này luôn có rất nhiều sự tình khiến người khác phải thương tâm, chúng ta không thể cứ mãi trầm luân mãi được. Chúng ta phải lấy lại tinh thần, dũng cảm đối mặt với nó, kiên cường vứt bỏ nó đi. Dứt lời, Hoa Tinh nhận thấy hiệu quả cũng chẳng lớn gì mấy, không khỏi nhíu đôi chân mày. Một lực lượng chân khí nhu hòa thanh lương, trong nháy mắt lan ra khắp phòng. Một lực lượng chân khí vô cùng cường đại, một chút đều phủ lên những người ở trong đó, dần dần làm vơi đi những nỗi ưu sầu trong tâm linh họ. Hoa Tinh mỉm cười nói với Đường Mộng, nếu nàng là bằng hữu của Trọng Sơn, như vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Đã là bằng hữu, thì không cần phải e ngại, nàng cứ yên tâm ở lại nơi đây. Thứ nhất, nếu có tin tức của Trọng Sơn, ta có thể báo cho nàng biết ngay. Thứ hai, nàng ở nơi đây chắc chắn an toàn. Ta tin rằng có Hoa Tinh ta ở đây, sẽ không có ai dám đến tìm nàng gây phiền phức. Cho dù là Lý Dục cũng thế, nàng yên tâm ở đây đi. Bây giờ, trong thành Lạc Dương này, long xà hỗn tạp, tình hình thập phần phức tạp. Nếu không để ý có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên ta hy vọng nàng để ý điểm này một chút. Nói xong, phân phó ám vũ chuẩn bị lại gian phòng một chút. Trong bóng đêm, một thân ảnh lặng lẽ đứng trong tiểu đình, ngắm những vì sao trên trời. Một ngọn gió đêm thổi qua, một làn hương thơm hòa vào trong gió chậm chậm xa dần, mang theo một tia ân cần, thăm hỏi, muốn gửi vào trong giấc mộng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Tinh vừa bước xuống giường, ba người Mai Hương đã hỏi hắn về sự tình sáng hôm qua. Mai Hương khẽ hỏi, Hoa Tinh, sáng ngày hôm qua chàng đã đi đâu vậy? Khi huynh trở về, còn chưa kịp kể với chúng muội, đã vội đi tìm Trọng Sơn rồi, đến tối mới quay về. Ngày hôm qua có sự tình gì trọng yếu phát sinh hay không vậy? Hoa Tinh nhìn tam nữ, khẽ cười đáp, nha đầu đáng yêu này, rốt cuộc cái gì cũng tò mò. Được rồi, đợi Cô Ngạo và Đường Mộng tới, còn cả Khúc Trúc và Thượng Quan Yến cũng đang đến kìa. Mọi người vừa dùng cơm, ta vừa thuật lại sự tình cho tất cả cùng nghe. Đi nào, biệt viện phía trong tiểu đình, có 8 người ngồi xung quanh một cái bàn tròn, chính là đám người Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn 7 người bên cạnh, dừng tại chỗ Đường Mộng và Thượng Quan Yến, cất tiếng, mọi người cùng nhau dùng cơm tại đây, cũng là duyên phận, hy vọng chúng ta đều quý trọng lẫn nhau, không tị bì ai cả. Bây giờ chúng ta ăn cơm đi, sau khi ăn xong, ta có một sự tình muốn nói với mọi người, đó là về sự tình tại Lạc Dương Hoa Hội. Sau khi mọi người ăn xong phần cơm, Hoa Tinh mới nói tiếp, ngày hôm qua là một ngày khó quên, một vị cô nương kiều diễm đã lặng lẽ ra đi. Tất cả chúng ta đều vì nàng mà thương tâm, nhưng, ngày hôm qua thì cũng đã rồi, chúng ta phải đối mặt với tương lai, cho nên phải kiên cường lên. Hôm qua, trong lúc vô tình, ta phát hiện được hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng thần bí ở cùng một chỗ trên Tam Giang Tửu Lâu trong thành, ta liền đến quan sát, sau đó cùng với họ dùng bữa cơm trưa, đàm luận về sự tình tại Lạc Dương Hoa Hội, từ đó biết được rất nhiều chuyện mà trước đây chưa biết được, dừng lại hồi lâu, sau đó Hoa Tinh nói tiếp. Sau đó thì người của phái Hoa Sơn cũng đến, bọn họ tam đại môn phái cùng nhau thương nghị, ngày mai sẽ bảo vệ sự an toàn của Hoa Hội. Kết quả của buổi thương nghị là, phái Thiếu Lâm sẽ phụ trách chủ yếu, điều hành hết thảy nghi thức và sự an toàn của Hoa Hội. Phái Võ Đan sẽ phụ trách động tĩnh bốn phía, còn phái Hoa Sơn thì bí mật giám thị toàn bộ tình huống. Một khi có động tĩnh, thì phái Hoa Sơn lậu tức báo cho Thiếu Lâm và Võ Đan, ba phái cùng nhau liên thủ, bảo hộ sự an toàn của Hoa Hội. Đồng thời, Thiếu Lâm phương trưởng Từ Vân, Võ Đan trưởng môn Ngọc Chân Tử cùng với Hoa Sơn trưởng môn phu nhân Trương Tuyết, ba người đều ngồi trên ghế làm người công chứng. Thượng Quan Yến vừa nghe xong, cười nói, nguyên lai là như vậy, nghĩ đến ngày mai, hoa hội nhất định thập phần an toàn, chắc chắn không có ai dám ở đó mà nháo sự hết. Ám Vũ lúc này mới hỏi, công tử, hoa hội giờ đây, có phải là có quy định và yêu cầu gì hay không? Chỉ tiêu đối với người tham gia thi tại hoa hội, có phải là có một quy định tất yếu gì hay không? Ám Vũ so với Thượng Quan Yến, Mai Hương dù sao cũng có bất đồng, phàm xuất thân là sát thủ, mọi sự tình đều tương đối cẩn trọng, hỏi đến việc gì, cũng phải một kim thấy máu. Hoa Tinh cười đáp, lẽ đương nhiên, bất quá yêu cầu cụ thể đưa ra thì phải đợi đến sáng nay mới công bố tại một số địa điểm, đến lúc đó ngó một chút là biết thôi. Từ miệng bọn họ, ta còn mơ hồ nghe được, hình như là trong hoa hội lần này, chẳng những tuyển hoa mà còn muốn chọn mỹ nữa kìa. So với trước đây là một thay đổi lớn, thập phần mới mẻ. Mai Hương tiếp lời, thực là hay quá, phải chi hoa hội mau đến. Hoa Tinh huynh, hoa hội lần này sẽ cử hành trong bao lâu, huynh có biết không? Hoa Tinh nói, thời gian tổ chức so với trước kia sẽ lâu hơn. Trước kia một lần tổ chức trong 3 ngày, nhưng lần này sẽ cử hành trong vòng 7 ngày. Đầu tiên sẽ cho vô số người tham gia thi, về sau sẽ giảm dần, rồi chọn ra 10 danh hoa, cuối cùng chọn ra 3 loại đứng đầu. Thượng Quan Yến vừa nghe, hưng phấn cực kỳ, lớn tiếng nói, thực hay quá, như vậy ta có thể xem đến hết kỳ đại hội, thực quá tuyệt vời, hi hi, hay quá đi, nói xong liền cười rộ lên một cách đáng yêu, tiếng nói yêu kiều, lộ ra phong vận mê người, tựa như một bức tranh hoàn mỹ, lay động thật sâu tâm hồn Khúc Trúc và Hoa Tinh. Khúc Trúc nhìn bộ dáng kiều mị của Thượng Quan Yến, thâm tình bảo, chờ thân thể của muội phục hồi hoàn toàn rồi chúng ta sẽ đi xem hoa hội. Ta sẽ đi cùng muội, được chứ? Lời nói chan chứa tình thâm, gây cảm giác bồi hồi trong sâu thẳm đường mộng. Chỉ mới đây thôi, cũng có một đôi tình nhân giống như họ, bên nhau hạnh phúc, cùng nhau thề non hẹn biển, cùng nhau ước hẹn mãi chẳng chia lìa. Tiếc thay, đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm của họ, đã bị trời cao đang tâm chặt đứt, không chút lưu tình. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh để Khúc Trúc và Thượng Quan Yến tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi. Gọi Ám Vũ và Trần Lan đến nói chuyện phiếm với Thượng Quan Yến. Cô Ngạo không cần Hoa Tinh phân phó, chủ động đi tìm Khúc Trúc nói chuyện. Đến lúc này, trong tiểu đình chỉ còn lại có 3 người Hoa Tinh, Đường Mộng và Mai Hương. Hoa Tinh nhìn Mai Hương, nhu tình cười nói, Hương Nhi, muội hãy đi về phía bên trái tới biệt viện thứ 5, nơi đó nghe nói có một đôi tỷ muội thập phần thần bí. Nàng đi xem có thể cùng các muội ấy kết giao bằng hữu, rồi hỏi han cặn kẽ tình hình các muội ấy. Chuyện này cũng không miễn cưỡng, việc thành cũng được, không thành cũng được, hiểu chưa, không cần phải áy náy. Mai Hương cũng không ngờ là Hoa Tinh lại giao ình một nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, trong lòng Mai Hương thật cao hứng, mình rốt cuộc cũng có ích cho Hoa Tinh rồi, như vậy mình cũng không phải là kẻ ngồi không hưởng lợi. Bởi vì từ khi gặp Hoa Tinh, khiến Mai Hương sinh ra một bản tính ỷ lại, tự hồ cái gì cũng phải nhờ đến Hoa Tinh, trong lòng cảm thấy áy náy. Bây giờ cơ hội đã đến, điều này khiến nàng hưng phấn vô cùng, nàng tự nhủ, nhất định phải làm tốt chuyện này, để Hoa Tinh vì mình mà hài lòng và cao hứng. Mai Hương khẽ cười đáp, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, cho huynh một câu hồi đáp thuyết phục nhất. Giờ muội đi đây, Mộng tỷ tỷ ở chỗ này hảo hảo hàn huyên nhé, muội đi. Nói xong, vội vội vàng vàng biến đi, dõi theo bóng lưng Mai Hương, Đường Mộng than khẽ, nàng rất giống Lâm Phương. Nhưng nàng so với Lâm Phương may mắn hơn rất nhiều. Hoa Tinh, ngươi đối với những người bên cạnh đều thực tốt, điểm này khiến ta rất kính nể. Được rồi, hay là bây giờ đi ra ngoài tìm xem có thấy Trọng Sơn hay không? Hoa Tinh tán thưởng nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng, mỉm cười, quan hệ tình cảm giữa người với người, chỉ có nỗ lực mới có hồi đáp. Nghĩ lại, chúng ta cũng vậy, cả đời này, nếu như ta đối tốt với nàng, tin tưởng rằng nàng tự nhiên cũng sẽ đối tốt lại với ta. Đây là một loại quan hệ dựa vào nhau. Hiện nay, nàng đang trong nỗi đau đớn, bi thương, cho nên tâm tình của nàng luôn vương một nét ưu sầu. Nàng bây giờ hãy từ từ thư giãn, để mọi nỗi bi thương trong lòng dần dần phai nhạt, rồi mới từ đó đối mặt với cuộc đời. Bây giờ ta cùng nàng dạo một vòng thành Lạc Dương, cũng để giải tỏa cõi lòng. Đôi mắt Hoa Tinh nhìn chăm chú vào mắt Đường Mộng, ánh mắt chốc chốc lại lóe lên tia ái mộ và mời gọi. Ánh mắt Đường Mộng trở nên thất thần, sau đó rất nhanh khôi phục, thấy Hoa Tinh mỉm cười, biết vẻ mặt của mình đã bị hắn đoán được hết. Cảnh này khiến Đường Mộng cảm thấy chút ngượng ngùng, song nhiều năm lăn lộn trong chốn giang hồ, khiến nàng cũng rất trấn tĩnh, chỉ hờ hững liếc nhìn Hoa Tinh, sau đó theo hắn rời đi, lặng lẽ dạo bước trên đường lớn thành Lạc Dương, một đôi tuấn nam tú nữ khiến vô số người chú ý, không ít người đã khen thưởng họ, thực là một đôi trời sinh mà, quả là đôi phu thê đẹp, càng về sau càng nhiều người, trực tiếp gọi họ là một đôi phu thê, mỗi lần nghe mọi người nói như vậy, Hoa Tinh luôn mỉm cười nhìn Đường Mộng, còn Đường Mộng chỉ lạnh nhạt nhìn những người đó, ngẫu nhiên quay đầu lại bắt gặp nụ cười của Hoa Tinh, một điểm cũng không thèm để ý, có lẽ, thực ra, lòng nàng cũng để tâm, chỉ là nàng che giấu quá tốt mà thôi, không muốn Hoa Tinh phát hiện ra, nhìn những người qua lại trên đường lớn, Hoa Tinh bình luận, Đông Đô Lạc Dương thực sự là phồn hoa vô cùng, hơn nữa lúc này lại có hội hoa mẫu đơn, Lạc Dương càng trở nên phồn hoa hơn nữa, nhưng... phía sau sự phồn hoa đó, lại ẩn giấu những sự tình gì đây? Tuyệt đại đa số những kẻ trong võ lâm, đều vì cẩm hạp thần bí mà tới. Thành Lạc Dương đang từng bước một lâm vào hồi cuồng phong mưa gió. Trong Trường Phong Ba, sẽ có nhiều người cười thống khoái, nhưng cũng không ít kẻ phải khóc hận cả đời. Ai mới là người cười cuối cùng còn trong trường bão táp này đây? Ai có thể chắc chắn đây? Có khi kẻ thắng lợi cuối cùng, lại cũng phải gánh chịu sự thất bại vậy. Đường Mộng liếc nhìn Hoa Tinh sau đó tiếp lời, tất cả đều do số mệnh, nửa điểm cũng không phải do mình. Võ lâm vốn dĩ tàn khốc, luôn có người cười kẻ khóc, há có thể được như ý của mình, đây là võ lâm, có lẽ rất lâu sau nữa, người ta mới hiểu được đạo lý này. Hoa Tinh cười lạnh lẽo, lộ ra vô hạn mị lực, tung hoành thiên hạ, theo ý mình ta, hết thảy đều chứng minh thực lực của bản thân, ta tin rằng, có thực lực, sẽ có thể tùy tâm sở dục, đi thôi. Chúng ta đi xem hoa hội bố cáo, để xem nội dung của hoa hội lần này so với trước kia có gì khác biệt. Ánh mắt Đường Mộng lộ ra tia mê hoặc, con người này là thế nào đây? Vì sao mới lần đầu gặp mặt, đã chiếm mất trái tim mình? Bản thân mình thực sự đã yêu hắn, hay là cuốn vào mị lực lôi cuốn của hắn? Có lẽ là cả hai, bằng không sao có thể giải thích đây. Tại Hoa Tinh đối với nữ nhân, tới giờ vẫn rất ôn nhu đa tình, chưa hề đùa bỡn với ai. Có lẽ đó cũng là điểm hấp dẫn nhất của hắn, mặc dù hắn có không ít nữ nhân, hắn cũng rất đa tình, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đều có một mong muốn phải chiếm cho bằng được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn dùng tình cảm chân thành, đối với mỗi một nữ tử, đều nỗ lực nhiệt tình, hơn nữa nhờ có Hắc Ngọc Ma Liên tương trợ, khiến cho hắn như hổ thêm cánh, nữ nhân khắp thế gian, tùy tâm sở dục, vươn tay là bắt được, hiện giờ, dạo chơi trên thành Lạc Dương, đối với Hoa Tinh mà nói, đơn giản chỉ như một lần đi thăm thú, trong cuộc đời hắn, sẽ có rất nhiều nữ nhân, rất nhiều sự tình, đều có liên hệ với chốn Lạc Dương thành lần này, nhất định có rất nhiều sự kiện, sẽ mang đến cho Hoa Tinh những kỷ niệm tuyệt vời. Đợi đến sau này nhớ lại, hắn sẽ nhận ra rằng, Lạc Dương đối với hắn là một điểm nhấn quan trọng trong cuộc đời, bởi vì nơi đây chan chứa niềm vui và hạnh phúc, lại có những thu hoạch rất lớn lao, thành Lạc Dương vẫn vô cùng phồn hoa. Đối với một thành lớn như thế này với hơn 100 vạn nhân khẩu mà nói, đột nhiên có thêm khoảng mấy ngàn người, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Ngày mai, mẫu đơn hoa hội tại thành Lạc Dương chính thức bắt đầu, cho nên hôm nay trong ngoài thành đều trở nên náo nhiệt phi thường. Dù dân chúng bình thường, hay những tao nhân mặc khách kéo đến thưởng hoa, hay là người trong võ lâm đi chăng nữa, cũng đều có vẻ thập phần hưng phấn. Tuy nhiên, lẫn khuất đâu đó bên trong sự náo nhiệt đó lại ẩn giấu những sự tình mà không phải ai cũng biết. Bên trong Bạch Mã Tự, Lạc Dương Thành, chủ trì Hải Vân Đại Sư đang tiếp một vị bạch y thiếu niên trong thiện phòng. Trong căn phòng chỉ duy có hai người, ngoài ra không còn ai khác. Dốc trinh tai, bạch y thiếu niên, ước chừng 25, 26 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, luôn tự tin mỉm cười một cách rất tự nhiên. Bạch y thiếu niên mở lời, sư thúc, hôm nay có tin tức gì mới không? Hải Vân Đại Sư nhìn vị thiếu niên này, đây là thiên tài kiệt xuất trăm năm khó gặp của Thiếu Lâm Tự, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác tự hào, bởi đây chính là hy vọng, là tương lai của Thiếu Lâm Tự. Hải Vân Đại Sư ôn tồn đáp, môn hạ tăng nhân truyền đến những tin tức như sau, thành Lạc Dương giờ đây đã tụ tập gần 4.000 người trong võ lâm, trong những người này, chính thức đến xem mẫu đơn hoa hội chưa đến 3 phần, chỉ có gần 1.000 người mà thôi, những người còn lại, có đến 8 phần đều vì cẩm hạp mà đến, còn lại một phần nhỏ thì đang lưu ý đến động tĩnh của Long Môn Thạch Quật. Võ lâm tứ đại bang phái đều đã tề tụ trong thành Lạc Dương, tất cả đều vì cái cẩm hạp kia tranh đoạt không nhân nhượng. Ngoại trừ tứ đại bang phái,

Đợi đến khi Lạc Dương yên ổn trở lại, mới rời chỗ này, đi đến nơi khác tầm y. Sắc mặt Mai Hương thay đổi, rồi dần dần biểu hiện vẻ đồng cảm, dịu dàng an ủi, không thể tưởng được đồng muội muội thiên tư mỹ lệ như vậy, thế nhưng trong người lại có bệnh, thực sự khiến người khác thương cảm. Yên tâm đi, hai muội muội nhất định sẽ tìm được đại phu giỏi, chữa trị khỏi bệnh cho đồng muội muội. Chờ tỷ về hỏi Hoa Tinh, nhờ huynh ấy yêu cầu người của Phượng Hoàng Thư Viện đi tìm kiếm, nơi này nếu đại phu nào có y thuật tinh, thì huynh ấy sẽ nói lại cho. Đồng Tâm vội cảm ơn, vậy đa tạ tỷ tỷ, chúng muội cảm kích vô cùng. Mai Hương cười đáp, chúng ta đã là tỷ muội, không cần phải băn khoăn. Hay là tỷ kể những truyền kỳ thú vị về Hoa Tinh cho hai muội nghe nhé, rất là hay, cam đoan khi hai muội muội nghe xong sẽ cười không ngớt đó. Đoạn Mai Hương thuật lại những sự tình khôi hài của Hoa Tinh cho Đồng Tâm, đồng ý nghe, làm cho hai tỷ muội cười rộ mãi không thôi. Nhất thời trong tiểu đình tràn ngập vô số tiếng cười đùa vui vẻ, không khí thân ái chan hòa khắp nơi, từ từ đưa họ trở thành bạn tốt của nhau. Tại thực ra Mai Hương còn không để ý đến những vấn đề trọng yếu về hai tỷ muội trẻ tuổi xinh đẹp này. Họ một mạch đi thẳng đến Lạc Dương Thành, sao lại không thấy tin tức gì truyền ra? Hơn nữa, chẳng lẽ dọc đường đi các tiểu nữ này không gặp Cường Hào ác bá? Mấy tên đó không lẽ không có ý đồ nào với các nàng? Hai tiểu nữ này đi được đến đây, đủ thấy các nàng không đơn giản. Trên người nhất định còn cất giấu một bí mật không muốn người khác biết. Chỉ là Mai Hương không lưu ý đến những điểm này, không phải vì nàng khinh thường không màng đến, mà là do nàng còn chưa đủ kinh nghiệm để thấu đáo mọi chuyện mà thôi. Song, đối với sự xuất hiện của hai tỷ muội sẽ mang đến cho Võ Lâm, hoặc là mang đến cho Hoa Tinh những rắc rối gì đây? Thân phận các nàng đang ẩn chứa bí mật gì đây? Lúc này mà nói, thì không ai nói rõ được, nhưng tin tưởng rằng sẽ có một ngày biết được thôi, chứ sao? Tuy nhiên lúc ấy, có lẽ xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng đều thuận theo một quy luật định sẵn vậy. Hoa Tinh và Đường Mộng vừa sóng vai bước đi trên đường lớn, vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đi không lâu, thì trông thấy một đám đông đang vây quanh ở một chỗ có bức tường cao, trên tường treo một thông báo, công bố về hội hoa mẫu đơn tại thành Lạc Dương. Hoa Tinh liếc sang Đường Mộng, cười nói, có nhiều người vây quanh xem như vậy, quả nhiên hoa hội năm nay có nhiều thay đổi so với trước kia. Chúng ta cũng đi xem, nhưng mà nhiều người như vậy, ta thì không sao, chỉ sợ bọn họ khi phụ nàng thôi, nàng xem nên làm thế nào cho phải đây. Đường Mộng nhìn vào mắt Hoa Tinh, nhận ra Hoa Tinh đang ngắm nhìn dung nhan của mình, nhưng nàng cũng không hề có ý tránh đi. Đối với bản thân nàng mà nói, là nữ nhân trong chốn võ lâm đã nhiều năm, chứ không còn là những thiếu nữ khuê các mới 18, đôi mươi nữa. Nàng đã hiểu rõ ràng là, phải làm sao để theo đuổi tình yêu như mình mong muốn. Vì thế, không chút ngượng ngùng trước ánh mắt của Hoa Tinh, nàng dịu dàng đáp, nhiều người như vậy, xem ra trong nhất thời họ sẽ không có rời đi. Chúng ta đi đến chỗ trống đằng kia để xem, đừng gây phiền phức với người khác, ngươi có cách nào đưa ta đến đó không? Rồi chăm chú nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của nàng, ôm nhu nói, xinh đẹp như nàng, e rằng có chút khó khăn. Nam nhân vừa nhìn thấy nàng, đã nảy sinh tà niệm, muốn chiếm chút tiện nghi rồi. Tất nhiên ta có biện pháp đưa nàng đến chỗ đó, chỉ sợ nàng nói ta cố ý chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. Rồi cười hắc hắc, làm ra cái bộ dạng khó xử. Đường Mộng thấy những người xung quanh đang liếc mình, tự nhiên buông ra một câu khiến Hoa Tinh giật mình. Chỉ nghe Đường Mộng bình thản nói, Hoa Tinh, chẳng lẽ ngươi không muốn chiếm tiện nghi của ta, hay là ngươi đang suy tính làm sao để ta trở thành nữ nhân của ngươi, đúng không? Hoa Tinh giật nảy người, không ngờ Đường Mộng lại xử sự như vậy, như đi guốc trong bụng mình rồi đem toàn bộ nói ra, nhìn chằm chằm vào Đường Mộng, sau đó vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, phân trần, không thể ngờ nàng lại có thể hiểu tâm tư của Hoa Tinh này như thế, khiến ta rất ngạc nhiên. Lời nàng nói đích xác là sự thật, bản thân ta người cũng như tên, cực kỳ đa tình, có lẽ không phải là ta sai, là do bản tính của nam nhân là như vậy. Mặc dù ta đã có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng ta cũng rất để ý đến duyên phận, chỉ cần chúng ta có duyên, ta sẽ hảo hảo quý trọng mỗi nữ nhân bên mình, mặc dù không thể mang đến cho các nàng một tình yêu trọn vẹn, nhưng ta nhất quyết không để các nàng phải chịu tổn thương. Nàng rất mỹ lệ, có sức lôi cuốn mãnh liệt đối với nam nhân, nếu nói ta không có ý nghĩ chiếm lấy thân xác nàng, đó là gạt người, nhưng ta không chỉ muốn chiếm lấy thân xác nàng, mà ta còn muốn chiếm lấy tình cảm nàng, tâm hồn nàng nữa kìa. Mặc kệ là nàng có nguyện ý hay không, Ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy trái tim của nàng, bởi lẽ ta là Hoa Tinh. Lần đầu tiên gặp gỡ Đường Mộng, Hoa Tinh thản nhiên bộc bạch toàn bộ tâm tư, một chút cũng không che giấu, nói hết toàn bộ ý đồ và khát vọng của mình. Nam nhân như thế, quả là thiên hạ hiếm có. Đường Mộng hờ hững đáp, ngươi là một người có cá tính đặc biệt, hiện giờ chúng ta có duyên phận hay không, còn phải chờ quyết định của ông trời, chúng ta đi xem thông báo thôi. Nói xong tiến lên phía trước, Hoa Tinh nhìn theo nàng, nhếch mép mỉm cười, tiến lên nắm lấy tay nàng, kéo vào trong đám đông. Khi Hoa Tinh vừa chen vào đám người, thì những người ở gần đó không hiểu sao tự nhiên xuất hiện một luồng chân khí đẩy mình dạt ra, tựa như có một cánh tay vô hình vậy, khiến ai nấy cũng bị đẩy sang một bên vậy. Hoa Tinh vừa bứt ra luồng chân khí, vừa nắm tay Đường Mộng dễ dàng tiến vào trong. Làm thế này thì mấy tên nam nhân xung quanh đây có muốn, cũng chẳng thể nào mà chiếm tiện nghi của Đường Mộng được. Đường Mộng lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn, không hề rút bàn tay thon nhỏ lại, xuất hiện một cảm giác vi diệu khi hắn nắm lấy tay mình. Lần đầu tiên Đường Mộng thấy lòng mình có cảm giác ngọt ngào, mặc dù định lực của nàng rất mạnh, nhưng nàng thấu hiểu, cho dù có thể lừa được Hoa Tinh, nhưng nàng không thể lừa dối được lòng mình. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ nam tử này, thế mà trái tim mình đã bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, điều này làm cho Đường Mộng có chút e dè. Hoa Tinh hàm tình liếc nhìn nàng, thấy nàng không hề giãy giụa, không khỏi nắm tay nàng thật chặt, lại ngước qua nhìn xung quanh, thấy không ít gã đang dùng ánh mắt ghen ghét mà nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Thấy có một vài tên đang định tiến sát đến Đường Mộng, ánh mắt Hoa Tinh chuyển sang lạnh lùng, hữu thủ vươn ra, ôm Đường Mộng vào trước ngực mình, ôm nhu để nàng ở trong lòng mình. Đoạn cúi đầu nhìn giai nhân đang ở trong lòng, thấy sắc mặt nàng không chút thay đổi, thân thể nàng chỉ khẽ rung lên một cái, rồi khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn thông báo ở trên tường. Hoa Tinh cũng chẳng lý đến mấy gã đang ganh tị điên cuồng nhìn hắn, nhìn kỹ một lần, Hoa Tinh mới hiểu đại khái về những chi tiết, nghi thức cụ thể của Lạc Dương Mẫu Đơn Hoa Hội. Thông báo trên công bố về những phương pháp và điều kiện cụ thể, trong đó nói về những quy định thập phần trọng yếu về cách thức tham gia. Tổng kết lại thì cái thông báo hoành tráng ở trên nói đến 7 điểm. Điểm thứ nhất, phàm là người muốn tham gia hội hoa, đều phải đến báo danh trước khi hoa hội khai mạc, phải đọc kỹ cách đăng ký, phương tiện, cách tiến hành, cách tuyển chọn của hoa hội, không hạn chế vùng miền của người tham gia, ngay cả những người có thân thế to lớn trong thành Lạc Dương. Mỗi một người tham gia đều phải nộp 10 lượng bạc, xem như là chi phí cho người tham gia hoa hội. Điểm thứ hai, sau khi người tham gia báo danh, thì triển lãm hoa mẫu đơn của mình sẽ trải qua 4 lần tuyển chọn, tiến hành loại ra dần dần, cuối cùng chọn ra thập đại danh hoa. Trong lúc tuyển chọn, một lần tiến lên một bậc, người tham gia phải nộp chi phí tương ứng nhằm duy trì buổi hội hoa. Nhưng khi vào đến vòng cuối cùng, trở thành thập đại danh hoa, thì người tham gia sẽ được thưởng ít nhất 1.000 lượng bạc, chưa kể những phần thưởng khác. Kết cục nếu trở thành ngôi chủ hoa khôi, có thể được nhận một số tiền cực lớn là 1.000.000 lượng. Đứng thứ hai, thứ ba sẽ nhận được ít hơn một chút, nhưng giá trị chênh lệch cũng chẳng đáng bao nhiêu. Điểm thứ ba, để chọn ra những tuyệt phẩm mẫu đơn một cách công bằng hợp lý, đại hội quyết định chọn lựa 29 vị giám khảo tại chỗ, từ trong những người thưởng hoa, cùng với 22 vị giám khảo do đại hội chọn ra, tiến hành bỏ phiếu, dựa vào số phiếu mà tuyển xuất hoa khôi quán quân, mà thời gian chiêu mộ giám khảo công chúng sẽ được cử hành vào buổi chiều hôm nay. Hoan nghênh những người thưởng hoa chính trực liên minh tiến đến tham gia. Mỗi một người nếu trở thành giám khảo công chúng sẽ được nhận thù lao với số tiền 100 lượng bạc. Điểm thứ tư, người thưởng hoa trong đại hội nếu cảm thấy hoa mẫu đơn nào đẹp có thể tự động quyên góp ngân lượng ngay tại chỗ để cổ vũ những người tham gia. Mỗi vòng đấu sẽ dựa vào số phiếu bình chọn 12 vị giám khảo chuyên nghiệp, ngoài ra còn xét thêm số bạc mà người ngắm hoa quyên góp, mục đích là trục xuất đào thải, chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Điểm thứ năm, hội hoa lần này khác với các hội hoa lần trước có sự bất đồng, lần này chẳng những tuyển hoa, còn phải chọn người. Nói cách khác, mỗi một người tham gia không nhất định phải là nữ tử, nhưng tại vòng đấu cuối cùng, tức là lọt vào một thập đại danh hoa, thì tất cả những người giới thiệu về hoa đều phải là nữ tử. Nếu người giới thiệu không phải là nữ tử, thì vòng cuối này, chủ của hoa đó có thể mời một vị nữ tử để thay thế, và nữ tử thay thế đó sẽ được nhận 3 phần số tiền mà hoa hội cấp cho chủ của hoa. Nói cho rành mạch là, nếu như chủ nhân của hoa đó nhận được 1.000 lượng bạc, vậy thì nữ tử đó có thể nhận 300 lượng bạc, số tiền đó sẽ do Hoa chủ trao cho. Như vậy, Hoa Khôi quán quân chẳng những là hoa tốt nhất, mà người cũng phải là đẹp nhất. Điểm thứ 6, để cho hội hoa được tiến hành thuận lợi, ban tổ chức đã mời tới tam đại môn phái của Võ Lâm Trung Nguyên, Thiếu Lâm, Võ Đan và Hoa Sơn. Vì an toàn là trên hết, kính mong mỗi một người ngắm hoa đều tự giác tuân thủ kỷ luật, nghiêm cấm phát sinh đã đấu tại hội trường. Một khi phát hiện, sẽ là bất kính với tam đại môn phái, liền bị liệt vào danh sách địch nhân của tam đại môn phái. Điểm thứ 7, hoa hội sẽ tiến hành trong vòng 7 ngày. Trong 7 ngày này, người tham gia nếu có ý đồ ghen tị với người khác, mà dùng thủ đoạn phá rối người khác, một khi phát hiện sẽ hủy bỏ tư cách người tham gia, ban tổ chức sẽ toàn quyền tiến hành xử lý đối với kẻ đó, mong mọi người lưu ý, đồng thời cũng nghiêm cấm việc thiên vị một người, tạo thành diễn biến trận đấu không thể bình xét công bằng. Nếu như phát hiện, cũng hủy bỏ tư cách tham gia, hy vọng những ai tham gia chấp hành nghiêm túc. Đó là toàn bộ nội dung chính của thông báo, đương nhiên còn một số vấn đề không quan hệ khẩn yếu gì mấy, nên cũng không đáng nhắc đến. Hoa Tinh lắc đầu lẩm bẩm, cái Lạc Dương Hoa hội này, chính là tạo cơ hội để kiếm tiền đây mà. Mấy tên trong ban tổ chức này cũng quả là ranh ma, thế nào lại nghĩ ra cái phương thức này, muốn moi tiền của những kẻ đến xem, thật là hảo thủ đoạn. Xem ra hội Hoa Lạc Dương lần này, nhất định thập phần có ý tứ, hắc hắc, Hoa Tinh nhịn không được bật cười thành tiếng. Đường Mộng Thinh lặng dựa vào lòng Hoa Tinh, dù sao đi nữa nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường, cho nên không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ có điều nàng che giấu rất tốt mà thôi, khiến người khác không thể nào phát hiện được. Sau khi nghe Hoa Tinh phân tích, Đường Mộng thì thầm, chúng ta đi thôi, nên rời khỏi đây đi thôi. Trong lời nói ẩn hàm ngữ điệu thẹn thùng, dù sao có nhiều người nhìn nàng và Hoa Tinh như vậy, mà tình huống của họ lại như thế này, không cần hỏi cũng biết là người khác nghĩ thế nào. Nguồn tại truyện phun. Hoa Tinh dắt Đường Mộng rời khỏi nơi đó. Sau khi tách khỏi đám đông, Đường Mộng rút nhẹ bàn tay bút mang về, liếc hờ Hoa Tinh một cái, rồi không nói gì thêm, tỏ ra không quan tâm đến sự tình vừa xong, tựa như đã quên mất chuyện đó vậy. Vẻ mặt nàng có vẻ rất bình tĩnh, làm cho Hoa Tinh tức thời nhìn không thấu tâm tư của nàng. Chậm chậm bước đi trên đường lớn, Đường Mộng vẫn không nói nửa lời, tựa hồ đang muốn trốn tránh điều gì đó. Dọc trên tai, Hoa Tinh ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không khỏi ao ước muốn ôm nàng vào lòng. Thời khắc này, Hoa Tinh chợt nhận ra, từ trước đến giờ chưa từng gặp một nữ tử nào tâm tình lại quá thành thục như Đường Mộng. Có lẽ nàng đã trải qua không ít kinh nghiệm đau thương, thông suốt rất nhiều sự tình trên thế gian rồi. Nữ tử thế này, để chiếm được tâm tư của nàng thực là vấn đề nan giải. Nếu muốn có nàng, sợ rằng không phải dễ. Trở lại mẫu đơn cát, Đường Mộng thì thào lên tiếng, đa tạ ngươi. Ta hơi mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nói xong, xoay người định rời đi. Hoa Tinh đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng, làm cho nàng phải xoay người lại nhìn đối diện với hắn. Vẻ mặt Hoa Tinh có chút bá đạo, nói, ta đã từng nói, ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ chiếm lấy phương tâm của nàng, nhất định thế. Nàng hãy chuẩn bị thật tốt đi, mong nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mới có tinh thần đi xem hoa hội chứ. Sau đó buông nàng ra, trong mắt Đường Mộng lóe lên tia kỳ dị. Đoạn xoay người rời đi. Hoa Tinh trở về phòng thì thấy Mai Hương vẫn chưa trở về, Ám Vũ và Trần Lan đang nói chuyện phiếm cùng Thượng Quan Yến. Hoa Tinh suy nghĩ hồi lâu, trò chuyện dăm ba câu với tam nữ, rồi đi ra ngoài mẫu đơn cát. Hoa Tinh vừa đi dạo trên đường lớn, vừa quan sát kỹ càng chúng nhân bốn phía. Bất tri bất giác, Hoa Tinh đã tới phía nam của thành. Trong khi Hoa Tinh vừa đi ngang qua một ngõ tắt nhỏ, chợt nghe được có giọng nói vang lên, mấy tên bại hoại các ngươi, tưởng ta sẽ bán hoa cho các ngươi sao? Ngày mai hội hoa khai mạc, ta đã báo danh hoa của mình rồi. Các ngươi nếu còn quấy rầy ta nữa, đến lúc đó ta sẽ tố cáo lũ ác tặc các ngươi, nhất định sẽ có người đứng ra chủ trì công đạo cho ta. Giọng nói của người kia lạnh lẽo trả lời, Tô Phóng Văn, ngươi đừng có tỏ ra thanh cao như vậy, chúng ta ra giá 500 lượng bạc để mua chậu hoa mẫu đơn của ngươi, đã là chí nghĩa chí tình lắm rồi. Nếu như ngươi còn cố tình ngang bướng, thì đừng trách độc ác, đến lúc đó một đồng các ngươi cũng đừng mong mà cầm được. Hoa Tinh vừa nghe vậy, thầm cười khẩy trong lòng, thế nào lại có người ở đây hứng thú ngắm hoa, có ý tứ. Hoa Tinh tiến về phía có tiếng nói đang phát ra đó, giữa thanh thiên bạch nhật, mà ba tên thanh niên cao to, cơ bắp cuồn cuộn, đang đứng xung quanh hai bên trái phải một văn sĩ trung niên tầm 40 tuổi. Ba tên đó vây lấy trung niên nhân ở bên trong, hiển nhiên đang cố sức dụ dỗ, uy hiếp để lấy được hoa mẫu đơn. Hoa Tinh nhìn kỹ văn sĩ trung niên, mặc dù người này không có gì nổi bật, nhưng nhân phẩm lại cực kỳ bất phàm, tướng mạo thanh kỳ, từ đôi mắt luôn tỏa ra một làn chính khí, hiện tại, đang căm hận đối mặt với ba tên trâu bò đó, vẻ mặt thể hiện sự kiên cường, không chịu khuất phục, điểm này khiến Hoa Tinh rất tán thưởng, chỉ có một hảo trượng phu chân chính mới bước ra cái khí thế uy vũ bất phục đó. Ba tên đầu đất đồng loạt nhìn Hoa Tinh, hồi lâu, gã ở giữa hầm hừ, tiểu tử, không ngoan thì đứng sang một bên mà xem, đừng có lo chuyện bao đồng của người khác, bằng không chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình, lão nhị lão tam, tống hắn đi cho ta, dứt lời ngoắt hai gã bên cạnh, đuổi Hoa Tinh đi, như không để mấy tên đó vào mắt, Hoa Tinh cười nói, không cần lo lắng, mấy tên tiểu mao tặc này, võ công thì không cao, nhưng lá gan lại không nhỏ, ta sẽ thay các hạ giáo huấn chúng, nói xong tung quyền về phía hai gã kia, song thủ Hoa Tinh khua lên, nắm lấy hai gã đó, vận chút lực, đã nghe tiếng răng rắc do xương cốt vỡ vụn phát ra, đồng thời tiếng hét thảm thiết, trong nháy mắt đã vang đi rất xa, Hoa Tinh liếc hai tên đang lăn lộn trong đau đớn trên mặt đất, sau đó nhìn tên đang đứng đối diện, cười khẩy mà rằng, thế nào, ngươi có muốn thử hay không, rất có ý tứ đó, sẽ khiến ngươi hài lòng, nụ cười của Hoa Tinh tựa như ma quỷ đang cười cợt, làm cho toàn thân gã đó rung lên bần bật, gã côn đồ này thấy không ổn, vội quay người bỏ mặc đồng bọn mà chạy, tiếc là chưa đến một trượng, đã bị Hoa Tinh điểm một chỉ ngã nhào ra đất, mặc dù văn sĩ trung niên không có võ công, nhưng lúc này cũng đã nhận ra Hoa Tinh là một người thân mang tuyệt kỹ, lộ ra vẻ hào hứng, văn sĩ trung niên luôn miệng cảm ơn, đa tạ tiểu ca tương trợ kịp lúc, Tô Phóng Văn cảm kích vô cùng, thỉnh mong tiểu ca ghé qua hàng xá, cũng là để tại hạ được tỏ lòng cảm kích, Hoa Tinh cười nói, chỉ một cái nhấc tay, không cần để ý, bất quá ghé thăm cũng được, nhưng các hạ không cần phải hậu tạ gì, nếu không lần sau ta sẽ không đến nữa, gặp nhau đã là có duyên, đừng quá khách khí, thế là, Hoa Tinh đi theo Tô Phóng Văn ra khỏi thành Nam, vừa đi vừa trò chuyện, thực ra Hoa Tinh cũng không muốn đi, nhưng hắn chợt nghĩ tới, mấy tên kia hòng chiếm đoạt đóa mẫu đơn của Tô Phóng Văn, tất đóa mẫu đơn đó có điểm thần kỳ, bằng không mấy gã đầu trộm đuôi cướp đó sẽ không ra giá 500 lượng bạc. Hơn nữa, xem điệu bộ này, chắc là mấy tên thổ phỉ đó đó bị người khác sai phái. Điều này khiến Hoa Tinh đối với đóa mẫu đơn của Tô Phóng Văn sinh ra chút hứng thú, mới bằng lòng đi theo như vậy. Sau khi ra khỏi thành, ước chừng 3-4 dặm đường, Hoa Tinh theo Tô Phóng Văn tới một dãy nhà siêu vẹo. Từ xa xa, Hoa Tinh nhìn lại, chỉ thấy mấy gian nhà tranh, coi bộ gia cảnh Tô Phóng Văn cũng thuộc loại bần hàn, chứ chẳng phải quý nhân gia phú gì cả. Tô Phóng Văn ngước đầu lại, nhìn Hoa Tinh, thoáng ngượng ngập, Hoa công tử đừng cười, nửa đời Tô mổ bần khốn thất chí, nói đến thật sự là không có mặt mũi nhìn người ngoài, xin mời vào, sau đó dẫn Hoa Tinh tiến vào, khi Hoa Tinh sắp vào trong nhà, liền biết nơi đây còn có một người nữa, nghe hơi thở thì nhận ra là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhìn tuổi Tô Phóng Văn mà đoán, có thể thiếu nữ này là nữ nhi của hắn, quả nhiên không ngoài sở liệu của Hoa Tinh, Tô Phóng Văn vừa vào nhà, ngay lập tức lớn tiếng gọi, Tiểu Ngọc, mau ra tiếp khách đi con. Hôm nay, nhà chúng ta có một vị khách nhân, đây là vị khách đầu tiên trong nhiều năm qua. Dứt lời, trong phòng vang ra một tiếng đáp lại, thanh âm kiều nhược dịu êm, vô cùng động lòng người. Hoa Tinh chấn động trong lòng, giọng nói ngọt ngào quá. Thiếu nữ đó nói vọng ra, tới ngay, Ngọc Nhi đây, phụ thân đừng nói vội. Một thiếu nữ thân vận áo vải rất hấp dẫn bước ra, thiếu nữ này có dáng người thước tha, lôi cuốn vô cùng, nhưng dung mạo lại bình thường, bất quá, ngoại trừ giọng nói yểu điệu, ngọt ngào, còn có ánh mắt mê nhân một cách lạ thường, trong mắt nàng, ẩn hiện làn thu thủy long lanh, đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể tả hết, khiến Hoa Tinh bị hấp dẫn đến điên đảo thần hồn, thiếu nữ nhìn Hoa Tinh, đôi mắt đẹp lộ ra chút tiếu ý, khuôn mặt trong sáng vô ngần, ánh mắt ngầm đánh giá thật kỹ Hoa Tinh, nàng nhoẻn miệng cười, hiện ra một hàm răng khiết bạch, đều tăm tắp, thập phần xinh đẹp, thiếu nữ dịu dàng mời công tử ngồi, để Ngọc Nhi rót cho công tử chén trà, công tử ngồi xuống đi, rồi chuyển thân rời đi. Hoa Tinh mê mẩn dõi theo bóng hình thước tha đó, cơ thể nàng tràn ngập sức sống thanh xuân, trong lòng tự nhiên hiện lên một ý niệm, liền quay sang Tô Phóng Văn. Tô Phóng Văn cũng đang nhìn theo thân ảnh nữ nhi, trong mắt tràn đầy tình thương triều mến, ôn tồn nói với Hoa Tinh, tiểu nữ Tô Ngọc, mất mẫu thân từ nhỏ, sống với ta cho đến giờ. Nhiều năm rồi, ta thật sự rất xin lỗi nàng, chưa bao giờ mang lại cho nó một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. hại nó luôn phải sống cùng với kẻ phụ thân vô dụng này, trải qua nhiều năm kham khổ như vậy, cứ nghĩ đến lại thấy có lỗi với mẫu thân đã chết của nó. Tiểu Ngọc rất ngoan, không cần phải nói nhiều, luôn giúp ta mọi chuyện trong nhà, mà hiện tại, Tiểu Ngọc Nhi lại chăm sóc được một loại tuyệt phẩm mẫu đơn, cho nên ta mới lấy hết những đồ vật gì có giá trị, toàn bộ đem bán hết, thực vất vả lắm mới có được 10 lượng bạc, mong nó được tham gia hội hoa lần này, để tác phẩm tâm huyết của Ngọc Nhi có thể hiển lộ mị lực trong hoa hội, nhận lại tiền từ mọi người. Không nghĩ tới hôm nay, lại có người đến cướp đoạt đóa mẫu đơn của chúng ta, nếu không có Hoa công tử tương cứu, ta e rằng có muốn thoát thân cũng không được rồi. Hoa Tinh vừa nghe hoa mẫu đơn là do Tiểu Ngọc trồng được, sự tò mò trong lòng về nàng lại càng gia tăng. Nhìn Tô Phóng Văn, Hoa Tinh khẽ tiếp lời, có một việc, ta không biết có nên hỏi hay không, ta sợ sau khi hỏi, sẽ có chút bất tiện với hai người. Tô Phóng Văn nghe thấy thế, im lặng nhìn Hoa Tinh, đợi đến khi Tô Ngọc bưng nước trà đến, thì Tô Phóng Văn mới lên tiếng, Hoa công tử có gì cứ hỏi, có thể trả lời, ta tự nhiên sẽ trả lời, nhược bằng không thể, cũng đành nói lời cáo lỗi mà thôi. Hoa Tinh nhìn Tô Ngọc, biểu hiện vẻ kỳ lạ, khẽ nói, Tô Ngọc cô nương có phải là đang đeo một bộ mặt nạ da người, che giấu đi dung mạo chân thật, có đúng hay chăng? Chỉ vì quan sát khuôn mặt nàng thập phần khác lạ, ngỡ rằng khắp thiên hạ, chuyện người giống người là không nhiều lắm, có điều giọng nói ngọt ngào, với đôi mắt mỹ lệ, không phù hợp với khuôn mặt nàng cho lắm, cho nên sẽ làm người khác sinh ra hoài nghi, không biết những lời tại hạ nói có đúng hay không. Sau khi nói ra những suy luận trong đầu, Hoa Tinh chăm chú nhìn Tô Ngọc, Tô Phóng Văn nghe được những lời đó, sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh ngạc, mà trong mắt Tô Ngọc, thoáng qua tia trầm mặc, rồi chuyển sang một chút ngạc nhiên. Tô Phóng Văn nhìn Hoa Tinh chằm chằm, hồi lâu sau, mới mở lời, có lẽ đây là thiên ý, Ngọc Nhi, con đưa người này đến chậu Bạch Ngọc mẫu đơn, để Hoa Tinh công tử thưởng thức. Tô Ngọc ứng tiếng rời đi. Hoa Tinh nhìn Tô Ngọc rời đi, ngầm nhận biết trên người thiếu nữ đang cất giấu một bí mật gì đó. Nhìn Tô Phóng Văn, Hoa Tinh nói, vấn đề vừa đề cập đến, nếu các hạ không muốn trả lời, vì bất cứ lý do gì, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Bất quá tại hạ cũng chỉ nhất thời tò mà hỏi, các hạ không cần để trong lòng. Ánh mắt Tô Phóng Văn thể hiện sự phức tạp đáp, cái vấn đề đó, đợi lát nữa ta sẽ yêu cầu Ngọc Nhi hồi đáp, nó có nguyện ý hay không, còn xem các ngươi có duyên phận hay không. Nếu có duyên, ta chỉ có thể nói một câu, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Bây giờ chúng ta đi xem đóa Bạch Ngọc mẫu đơn mà Ngọc Nhi đã vuông trồng. Tô Ngọc bưng một chậu hoa mẫu đơn tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hoa Tinh ngắm nghía hoa mẫu đơn trên bàn, trong mắt dần dần ánh lên vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy chậu hoa mẫu đơn này trắng như bạch ngọc, cả đóa tựa bạch ngọc trong suốt như pha lê được điêu khắc mà thành. Phải biết rằng, hoa mẫu đơn bình thường đều là màu đỏ, chỉ có đại hồng đại tử, tượng trưng cho sự vinh hoa phú quý, tuyệt đại bộ phận là màu đỏ và màu tím, màu đen và màu trắng thì cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là cực phẩm. Mặt khác theo truyền thuyết, còn có loại mẫu đơn tam tinh cũng nguyệt là vô thượng cực phẩm, nhưng gần như chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, chưa ai thấy được. Hoa Tinh ca ngợi, thực sự là cực phẩm hoa, mặc dù tại hạ không có biết nhiều đối với hoa mẫu đơn, nhưng cũng có thể nhận thấy chậu bạch ngọc mẫu đơn này không phải vật bình thường, nhất định có thể lọt vào thập đại danh hoa. Ngày mai tại hạ sẽ ở đại hội tương trợ hai người, nếu ai cố ý quấy phá, tại hạ sẽ đứng ra giúp đỡ. Tô Ngọc cười tươi rói, đa tạ ý tốt của công tử, Ngọc Nhi thay mặt phụ thân cảm kích vô cùng, Làng Thu Ba trong vắt chớp động một cách mê ly. Tô Phóng Văn liếc nhìn nữ nhi, phát hiện trong mắt nàng có điểm vi diệu, rồi thoáng nhìn Hoa Tinh, bỗng dưng thở dài, Ngọc Nhi, con đưa hoa công tử đến phòng con ngồi đi, phụ thân đi mua chút đồ sẽ trở về nhanh thôi. Đoạn quan sát hai người, xoay người người rời đi. Hoa Tinh thấy Tô Phóng Văn rời đi, ngầm hiểu được ý của hắn, lại nhìn Tô Ngọc, Hoa Tinh suy nghĩ, nếu như nàng gỡ ra mặt nạ, để lộ dung mạo chân thật, có thể giống như ám vũ hay không? Khiến người khác giật mình hay không, có khi lại khiến kẻ khác càng thêm bất ngờ nữa không chừng, chứ sao? Tô Ngọc khẽ mời, xin công tử theo tiểu nữ, nói xong đi trước, Hoa Tinh theo sau, nhìn dáng đi uốn éo, yêu kiều của nàng, trong mắt lóe lên thần thái tán thưởng. Đến phòng Tô Ngọc, Hoa Tinh nhận xét, nơi này bố trí rất sơ sài, nhưng làm cho người ta cảm nhận được một làn hương thư thái, có một cái giường cũ kỹ, mọi vật được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Đầu giường có vài bản cổ thư, tạo thêm ba phần nhã ý, trên bàn, đặt một cây dao cầm,